Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay Huyền Trang rất vui khi được quay trở lại và đồng hành cùng các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Huyền Trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Gạt Em Làm Vợ của tác giả Lạc Tử Linh. Câu chuyện kể về cô nàng Lâm Thành Vũ và chàng trai Cố Hữu Hiền. Khi còn là học sinh, cùng học tại một ngôi trường danh giá dành cho giới quý tộc, Lâm Thành Vũ và Cố Hữu Hiền đã xảy ra một trận đôi co vô cùng căng thẳng, khiến cho cả hai đều không ưa nhau. Thế nhưng, dòng đời xô đẩy, khi trưởng thành, họ lại chạm trán nhau lần nữa. Vậy mối quan hệ của bọn họ sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng đón xem ngay sau đây nhé! Và đừng quên ấn đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hấp dẫn nha! Đại học Nặc Á, một ngôi trường nằm trên ngọn núi cao của huyện Cao Hùng, vốn chỉ có hai chuyên ngành, năm nay mới vừa thay đổi quy chế, chính thức trở thành một trường đại học lớn. Toàn bộ khuôn viên trường đều được xây dựng theo phong cách mới mẻ độc đáo. Kiến trúc Âu Mỹ phối hợp với địa thế tạo nên khung cảnh hùng vĩ, chiếm cứ cả ngọn núi. Cổng trường xây theo kiểu mái vòm phong cách Paris dựng lên giữa sườn núi, còn được gọi là cánh cửa thiên đường. Từ chỗ đỗ xe, sau khi đi qua sân vận động lớn và một sân tennis, đầu tiên mọi người sẽ được chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc kiểu Mỹ của Học viện Khoa học. Đi thêm 10 phút nữa, trước mắt bạn chính là Học viện Thương mại được xây dựng theo kiến trúc Victoria cổ điển của Anh Quốc. Lại đi thêm tiếp qua viền đá, sau rừng cây là hồ nhân tạo xinh đẹp như ảo mộng, hồ Nặc Á. Bên cạnh đó chính là Học viện Âm nhạc, được xây dựng giống như một giáo đường theo phong cách kiến trúc nước Đức, làm cho người ta cảm thấy như mình đang đắm chìm trong thiên đường. Bên kia hồ lại là một phong cách hoàn toàn khác hẳn với Học viện Âm nhạc. Kiến trúc cung đình cực kỳ tráng lệ, xây dựng 3 tầng lầu màu vàng hoàng kim tiêu chuẩn. Đây là tòa nhà trung tâm của Đại học Hành chính. Tầng 1 thuộc về các sinh viên, hội sinh viên, phòng họp, tất cả công việc liên quan đến xã đoàn đều được xử lý tại lầu 1. Từ lầu 2 trở lên mới là nơi xử lý công việc của ban giám hiệu và các thầy cô. Đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi chính là ký túc xá dành cho sinh viên, xây dựng theo kiến trúc Copen của xứ sở cổ tích Đan Mạch, mang đậm hơi hướng thần tiên. Phong cảnh xung quanh được phân chia thành từng khu khác nhau, lấy ký túc xá làm trung tâm. Ở đây có một khoảng sân rất rộng, bên cạnh sân là mấy nhà hàng và cửa hàng tiện lợi. Khi không có hoạt động đặc biệt nào thì khoảng sân rộng này là nơi đặt những chiếc bàn tròn và những chiếc ô che nắng cỡ lớn. Đây cũng là nơi mà nhiều sinh viên lựa chọn để ngừng chân nghỉ ngơi nhất. Ngôi trường đại học mới này, khi tuyển sinh ngoại trừ Học viện Âm nhạc, tất cả các khoa viện khác đều ở vị trí thấp nhất trong các trường đại học trong nước. Cũng không phải bởi vì nó không nổi tiếng, mà là vì học phí của trường thật sự không phù hợp với người dân. Đúng vậy, Đại học Nặc Á chính là một đại học tư nhân dành cho giới quý tộc. Các khoa hệ trong trường không tuyển sinh chung mà độc lập chiêu sinh, thông qua thi phỏng vấn. Nói trắng ra là kiểm tra địa vị và túi tiền của gia đình sinh viên. Hôm nay, khi tất cả các sinh viên khác còn đang vui sướng trải qua kỳ nghỉ đông mỗi năm một lần vào Tết Nguyên Tiêu, thì đã có vài sinh viên sớm trở lại ngôi trường xinh đẹp không giống thực nơi chốn nhân gian này. Trên đường mòn bên bờ hồ yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng tức giận liên tiếp. Con đã nói với cha rất nhiều lần rồi, con không muốn đi xem mắt chính là không muốn đi, con mới học năm thứ nhất, kết thân cái gì chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì con làm sao gặp người khác được chứ? Hiện tại con đã trở lại trường học rồi. Cha không cần phải gọi điện thoại đến nữa. Lâm Thành Vũ tức giận nặng nề ấn nút tắt điện thoại, chấm dứt cuộc trò chuyện. Tắt điện thoại di động xong, cô kéo hành lý tiếp tục đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn xem khoảng không gian rộng lớn trước mắt. Giờ này khắc này, cô thật sự hận chết ngôi trường này. Trước kia, khi phải mang theo hành lý về trường hoặc khi về nhà nghỉ lễ, thì trong nhà đều phái xe đặc biệt đưa đón cô. Nhưng mà lần này được nghỉ dài hạn, cô vẫn chưa chơi đủ. Chỉ vì cha sắp xếp một cuộc xem mắt cho cô mà khiến cho cả nhà phải trải qua một Tết tân niên vô cùng hỗn loạn. Cũng làm cho cô phải chạy nạn, lén lút bắt xe công cộng trốn về trường học. Hôm nay, cô đã sớm không còn cảm giác gì với cảnh sắc mỹ lệ của ngôi trường này nữa. Cô và các bạn học khác đều giống nhau. Lần đầu tiên khi bước vào trường đều cảm thấy kinh sợ với cảnh sắc như tiên cảnh này, như si như say trong mộng đẹp hết một tuần lễ. Nhưng chỉ cần sang đến tuần lễ thứ hai lại bắt đầu thống hận ngôi trường này, bởi vì bọn cô không ngừng trèo lên đỉnh dốc, xuống sườn núi, bỏ qua không biết bao nhiêu quãng đường, đặc biệt là khi đang vội sẽ không nhịn được mà nói ra lời thô tục. Trong sân trường cấm học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net